Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1269, nhóm chúng ta chỉ là muốn sống. Nghe được Chu Trùng, vô số cường giả đều là trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên là biết rõ. Đây là bọn hắn chỉ có đường sống. Thế nhưng là, không cam tâm a. Bọn hắn thật vất vả là cầm vũ khí nổi dậy. Thoát ly thân phận làm nô lệ. Nắm trong tay yêu giới hơn phân nửa cương vực. Một lần nữa biến thành dĩ vãng cao cao tại thượng đại nhân vật. Hiện tại lại là muốn chủ động đầu hàng cầu hòa. Một vị cường giả không cam lòng nói. Chúng ta hiện tại đã là nắm trong tay hơn phân nửa yêu giới. Dưới trướng cường giả vô số. Cầu hòa, kia trước đây vì sao muốn phản? Trực tiếp cùng thần giới thương lượng. Tranh thủ có thể lấy công lao trở thành trong thần giới người không được sao? Chu Trùng lẳng lặng mà hỏi. Nếu là trước đó chúng ta vẫn là đê tiện quáng nô. Có tư cách cùng thần giới thương lượng sao? Vị cường giả kia cứng lại. Lập tức nói không ra lời. Liền xem như thương lượng. Cũng là muốn có tư cách. Nếu là trước kia, bọn hắn vẫn là đê tiện quáng nô. Còn có cái gì tư cách cùng thần giới ra điều kiện? Bây giờ bọn hắn phấn khởi phản kháng. Tay cầm hơn phân nửa yêu giới. Cũng là xem như có thực lực. Đủ để cho thần giới coi trọng. Tự nhiên là có tư cách cùng thần giới nghị hòa. Nghĩ tới đây, đám người mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng lại cũng có mấy phần tâm động. Có thể trong đại điện này, đều là có lý trí người. Bọn hắn trước đó phản kháng. Là bởi vì không nhìn thấy đường sống. Nhưng là bây giờ phản kháng về sau. Cũng chỉ có thể là chờ chết. Nếu là có thể cùng thần giới nghị hòa. Nhưng bọn hắn có sống tiếp hy vọng. Vậy cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Đại điện bên trong. Một mảnh trầm mặc. Không biết qua bao lâu. Một vị thần tôn cảnh cường giả thấp giọng nói. Chúng ta bây giờ chém giết không ít thần linh cường giả. Thậm chí thần giới còn vẫn lạc một vị thần quân. Thần giới sẽ đồng ý chúng ta nghị hòa à? Chỉ, Chu Trùng hít một hơi thật sâu. Rất khó, nhưng lại cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Hắn nhìn xem đám người ánh mắt, trầm giọng nói, mặc dù chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, là đang gây hấn với thần giới uy nghiêm, xúc phạm thần giới vảy ngược. Nhưng là chúng ta bây giờ dù sao cũng là tay cầm hơn phân nửa thần giới. Dưới trướng cường giả vô số. Được cho có chút vốn liếng. Bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên. Tất cả đại đạo thống đều là đang điên cuồng chiếm đoạt tiểu đạo. Thần giới cũng là khẳng định là muốn tiếp tục chiếm đoạt còn lại đạo thống. Nếu là cùng bọn ta nghị hòa. Không chỉ là sẽ không hao phí thời gian cùng bọn ta giao chiến. Nhường đại quân lâm vào yêu giới cái này vũng bùn bên trong. Cũng là có thể thu hoạch được chúng ta những này sinh lực quân. Là thần giới chinh chiến xung quanh đạo thống. Nếu là tiêu diệt nhóm chúng ta. Thần giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống thời gian liền sẽ kéo về sau. Hơn nữa còn sẽ tổn thất không nhỏ. Chỉ có chúng ta đem tư thái phóng thấp một chút. Nhường thần giới cảm nhận được uy nghiêm không ke. Vẫn sẽ có hy vọng. Chấm ngoặc kép. Đám người trầm mặc một lát. Rốt cục chậm rãi gật đầu. Đồng ý Chu Trùng dự định. Dù sao. Đây cũng là một cái đường ra. Chỉ là hy vọng, thần giới sẽ đồng ý. Nguyện ý chiêu ăn bọn hắn đi. Đám người nhao nhao tán đi. Chỉ để lại Chu Trùng một người. Đại điện bên trong, trống rỗng một mảnh. Mà Chu Trùng lại là bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta quyết định cùng thần giới nghị hòa. Các hạ hẳn là rất thất vọng đi. Mà Nam Bất Diệt thân ảnh, cũng là chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Hắn đi đến Chu Trùng trước mặt. Gật đầu cười, không tệ, ta vì các ngươi không tiếc ra tay giết một vị thần quân, mà các ngươi lại là muốn nghị hòa, thật sự là khiến ta thất vọng. Chu Trùng trầm giọng nói, ngoặc kép, vậy các hạ là muốn đem ta luyện thành khôi lỗi, ngăn cản nghị hòa. Hắn dâng lên pháp lực, cực kỳ đề phòng, vị này ma giới đế tử xuất thủ trợ hắn, là muốn mượn nhờ hắn ngăn chặn thần giới khuếch trương bước chân. Bây giờ hắn muốn cùng thần giới nghị hòa. Tự nhiên là không vâng lời vị này ma giới đế tử ý nghĩ. Mà Nam Bất Diệt lại là lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không, bởi vì ta biết rõ, vị kia thần giới đế tử tuyệt sẽ không đồng ý các ngươi cầu hòa. Đến cuối cùng, các ngươi vẫn là phải đối mặt thần giới đại quân. Chu Trùng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ, hắn thấp giọng quát, vì cái gì hiền, nhóm chúng ta căn bản cũng không có muốn qua cùng thần giới chống lại. Nhóm chúng ta chẳng qua là muốn sống, nhóm chúng ta có tội tình gì? Nam Bất Diệt Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên tự hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc cũng là trở nên cảm khái, buồn bã nói, các ngươi muốn sống, đây là không gì đáng trách, chỉ là các ngươi không vâng lời vị kia thần giới đế tử ý chí. Ta đối vị kia thần giới đế tử cũng coi là có mấy phần hiểu rõ. Vị này thần giới đế tử, tâm ngoan thủ lạt, thậm chí so ta ma giới bên trong người càng thêm tàn nhẫn vô tình. Đối với hắn mà nói, các ngươi không có như hắn nghĩ tới như vậy đi ngoan ngoãn chết đi. Đây chính là tội không thể xá đại tội. Mà Chu Trùng nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, vô lực ngồi về trên ghế. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.